Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Vương Tú Tú là một phế vật. 4 càng, 10 năm, Tô Ly khóe miệng đều quất một cái. Nhìn như vậy không dậy nổi ta sao? Hoàn toàn chính xác, pháp tắc chi lực càng đi về phía sau càng khó tìm hiểu. Nếu như là ở bên ngoài, mặc dù là hắn nhớ muốn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên, ít nhất cũng cần 10 năm, thậm chí càng lâu, nhưng then chốt, hắn hiện tại đã tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Đồng thời, còn có vào ở tại chỗ tư cách, hắn đề thăng cảnh giới phương thức là dùng năng lượng tinh thạch, cho nên năng lượng thiên địa có phải hay không nồng nặc, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng pháp tắc chi lực nồng nặc độ lại có thể ảnh hưởng đến hắn tìm hiểu pháp tắc tốc độ. Lấy tại chỗ là ngoại vi 100 lần pháp tắc nồng nặc độ. Tô Ly thậm chí dám thả một câu ngoan thoại, hắn có thể ở trong vòng 3 năm, lấy hoàng kim cấp võ giả tu vi, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Bất quá những lời này, Tô Ly đương nhiên sẽ không nói ra, đến khi hắn có thực lực đó khiêu chiến top 100 bảng, hắn chắc chắn sẽ không do dự, trực tiếp mở đánh chính là. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lần đầu tiên chủ động mở miệng. Học tỷ, tiến nhập top 100 bảng, có chỗ tốt gì sao? Tào Miêu Miêu nhìn về phía Tô Ly, cười nói rằng, đương nhiên là có chỗ tốt, hơn nữa chỗ tốt phi thường lớn. Cái thứ nhất chỗ tốt là có thể ở lại tại chỗ tu luyện. Cái thứ hai chỗ tốt là có thể thêm vào thu được một khoản tích phân. Ta tin tưởng các ngươi đều biết, tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố người, mỗi một năm hết Tết đến cũng có thể thu được nhất định tài nguyên. Nhưng kỳ thật cũng không phải là trực tiếp cho các ngươi cửu ngũ bảy tài nguyên, mà là cho tích phân. Tích phân có thể ở hạch tâm căn cứ thành thị chuyên môn trên thương thành mua các loại tài nguyên tu luyện. Cũng tỉ như nói, sơ cấp hồn ngọc ở hạch tâm căn cứ thành thị chỉ cần một điểm tích phân là có thể mua được. Đồng thời còn không cần điểm công lao, trung cấp hồn ngọc chỉ cần 10 điểm tích phân, cao cấp hồn ngọc thì là cần 100 điểm tích phân. Đỉnh cấp hồn ngọc có điểm đắt, cần 10.000 điểm tích phân, chấm ngoặc kép, còn như cụ thể có vật gì bán, chính các ngươi mở ra thương thành nhìn sẽ biết. Người thứ ba chỗ tốt, chính là sử dụng vũ hồn thánh điện, pháp tắc bảo tháp, chiến trường giả tưởng, thời điểm, có thể giảm giá, bài danh càng đến gần trước, đánh gãy càng nhiều, nếu có thể xếp hàng thứ nhất, thậm chí chỉ cần một thành, là có thể tiến nhập những chỗ này. Tào Miêu Miêu thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói rằng, nói tiếp tiến nhập trung tâm, hạch tâm, tại chỗ phương pháp thứ hai là khiêu chiến tái, mỗi quá một năm, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị sẽ an bài khiêu chiến tái. Nếu như ngươi ở tại ngoại vi, đã có lòng tin đánh bại ở tại khu vực trung tâm nhân, như vậy trực tiếp hướng hắn phát sinh khiêu chiến là được. Khiêu chiến thắng lợi có thể thu được hắn vào ở danh ngạch. Bất quá, khiêu chiến cần thanh toán 10.000 điểm tích phân. Nếu là thắng còn không quan hệ, 10.000 điểm tích phân biết lui về. Thua, 10.000 điểm tích phân liền thuộc về người khiêu chiến chính là cái kia người sở hữu. Biện pháp thứ ba, Tào Miêu Miêu lẩm bẩm nói tới. Sông cửa, các ngươi hẳn là đều xông qua trấn yêu tháp a. Tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị mặc dù không có trấn yêu tháp, nhưng có pháp tắc bảo tháp, chiến trường giả tưởng, những thứ này có thể xông cửa địa phương. Mỗi người hàng năm chỉ có một lần cơ hội, mỗi xông qua một tầng là có thể thu được số lượng nhất định tích phân. Làm xông đến nhất định tầng số, hoàn thành đặc định yêu cầu, là có thể đi trước đẳng cấp cao hơn khu vực tu luyện. Bất quá loại phương pháp này, cùng tiến nhập top 100 bảng độ khó lớn bằng, ngoại trừ số người cực ít bên ngoài. Các người bên trong tuyệt đại đa số người đời này phỏng chừng đều không thể hoàn thành. Người thứ tư biện pháp, cũng chính là một biện pháp cuối cùng. Tào Miêu Miêu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc. Vì nhân loại làm ra cống hiến, biện pháp như thế độ khó lớn nhất, bất quá hoàn thành phương thức cũng tối đa. Nói ví dụ, người nếu có thể sáng tạo ra một loại đối với nhân loại hữu dụng bí pháp, có thể trực tiếp đi tìm Chí Tôn Đại Đế ở lại hạch tâm căn cứ thành phố hình chiếu thương lượng buôn bán, không những được đạt được rất lớn một khoản tích phân, còn có thể căn cứ ngươi sáng tạo bí pháp trình độ chân quý, điều chỉnh ngươi vào ở khu vực, hay hoặc là đem điểm công lao tích lũy tới trình độ nhất định, cũng có thể tiến nhập đẳng cấp cao hơn khu vực. 1 triệu điểm công lao có thể đi vào khu vực trung tâm. 1 ức điểm công lao mới có thể đi vào khu vực nòng cốt. Nếu như muốn tiến vào tại chỗ, như vậy, cần tích lũy 100 ức điểm công lao. Nghe được Tào Miêu Miêu nói ra cái này 4 loại biện pháp, tuyệt đại đa số người trầm mặc. Tiến nhập top 100 bảng tạm thời không ai muốn, ngoại trừ Tô Ly bên ngoài. Đối với bọn họ mà nói độ khó thực sự quá lớn. Khiêu chiến tái bọn họ ngược lại là có thể suy tính một chút. Thích hợp nhất cái biện pháp này người chính là Từ Việt. Hắn pháp tắc chi lực tìm hiểu độ đạt tới 3% ở trên. Ở pháp tắc chi lực nồng nặc đến loại trình độ này dưới tình huống, hắn cảm thấy sang năm, chính mình có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến tiếp cận 4%. Coi như khu vực nồng cốt đều là giống như hắn tuyệt thế yêu nghiệt, có thể so sánh hắn tiến bộ nhanh hơn. Nhưng ít nhất hắn có thể tiến nhập khu vực trung tâm A. Biện pháp thứ 3 thật ra khiến không ít người tâm động. Tuy là Tào Miêu Miêu nói độ khó không thể so tiến nhập top 100 bảng tiểu, nhưng đây là duy nhất một cái mọi người đều có thể tham dự biện pháp. Mà người thứ tư biện pháp, độ khó kỳ thực so với tiến nhập top 100 bảng còn lớn hơn. Sáng tạo bí pháp buôn bán, dường như chỉ có Tô Ly một người có thể làm được. Nhưng then chốt Tô Ly cũng không cần a, hắn vốn là có thể đi vào tại chỗ, còn như tích lũy điểm công lao, tiến nhập khu vực trung tâm tu luyện hoàn hảo, chỉ cần 100 điểm công lao. Đại biểu cho bọn họ chỉ cần đi liệp sát 1 triệu đầu 3 cấp yêu thú, hoặc là 10 vạn con 4 cấp yêu thú là có thể hoàn thành. Thậm chí, bọn họ trong những người này, đã không ít người tính tổng cộng vượt lên trước 10 vạn điểm công lao. Nhưng tiến nhập khu vực nòng cốt, dĩ nhiên cần 1 ức điểm công lao, độ khó liền lớn hơn. 1 ức đầu 3 cấp yêu thú có thể giết nhiều người như vậy, cơ bản đều là chu chiến cái loại này ngoan nhân, cũng không cần tới hạch tâm căn cứ thành thị, trực tiếp đi yêu thú chiến trường giết thống khoái là được. Còn như tiến nhập tại chỗ, những người này liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đặc mã, 100 ức điểm công lao a, cái này đặc mã không được giết một cái yêu tôn, hoặc là 10.000 cái yêu vương mới có thể làm được. Có loại thực lực đó, bọn họ cũng không cần tiến nhập tại chỗ tu luyện. Nói chung, tuy là biện pháp nhiều, nhưng dường như độ khó đều phi thường lớn. Được rồi, Tào Miêu Miêu mở miệng lần nữa, cuối cùng lại nói một việc, chờ các ngươi vào ở phía sau, mặt trên biết xác nhận một lần, sau đó đem bọn ngươi năm nay lấy được tích phân phát xuống tới. Cụ thể có bao nhiêu tích phân, đến lúc đó chính các ngươi xem đi. Rảnh rỗi đã nói nhiều như vậy. Tào Miêu Miêu nhìn về phía Tô Ly. Phía dưới chúng ta 4 người công tác thống kê các ngươi một chút, muốn đi vào cái nào tỏa hạch tâm căn cứ thành thị. Tô Ly, ngươi thứ hạng là đệ nhất bên trên. Từ ngươi bắt đầu, ngươi nghĩ tuyển trạch cái gì căn cứ thành thị? Tô Ly nghe vậy, lộ ra trầm ngâm biểu tình. Hắn vốn là muốn chính là cách xa Vương Tú Tú cái này hùng hài tử, miễn cho xuất hiện chuyện phiền toái gì. Bất quá, ở đã biết bốn tòa hạch tâm căn cứ thành phố hoàn cảnh khí hậu bất đồng phía sau, Tô Ly ý tưởng liền cải biến. Hắn có ngủ mơ không gian, hoàn cảnh khí hậu ảnh hưởng đối với hắn tác dụng không lớn, cho nên mặc kệ đi đâu tòa căn cứ thành thị đều được, nhưng hướng dương Thường Nhạc Nhạc không được. Đặc biệt hướng dương tìm hiểu 9 loại pháp tắc chi lực, thích hợp nhất địa phương chính là ngũ phương căn cứ thành thị. Cho nên, chỉ là suy tính mấy giây, Tô Ly liền hướng về phía Tào Miêu Miêu nói rằng, học tỷ, ta liền đợi ở ngũ phương căn cứ thành thị a, miễn cho đi thêm một chuyến. Đi, Tào Miêu Miêu ánh mắt hơi sáng lên, lập tức xuất ra thẻ căn cước, đem Tô Ly tuyển trạch ghi chép xuống. Hiện tại, mời trước 10 học đệ học muội nói một chút, các ngươi muốn tuyển trạch cái nào căn cứ thành thị. Lập tức, căn cứ bài danh, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, những người này lần lượt nói ra tự mình nghĩ đi địa phương. Trong đó, Tần Đông cũng là ngũ phương căn cứ thành thị, Lý Thủ Nhất đi âm dương căn cứ thành thị, Thẩm Lục đi vĩnh dạ căn cứ thành thị, Ngô Nghiêu đi thả câu căn cứ thành thị, Vạn Thánh Khiết đi âm dương căn cứ thành thị. Kế tiếp là trước 100 tên học đệ học muội không chấm ngoặc kép, rất nhanh trước 100 danh chọn xong địa phương. Kế tiếp là còn lại học đệ học muội cùng Tô Ly, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, những người này so sánh với những nhân loại khác thiên kiêu liền muốn loạn nhiều. Bọn họ cơ hồ là chen lấn đem mình muốn lựa chọn căn cứ thành thị nói ra. Miễn cho mình chọn căn cứ thành thị cạnh tranh nhiều lắm, chỉ có thể đi những trụ sở khác thành thị. Không sai biệt lắm một giờ trôi qua, lấy Tào Miêu Miêu cầm đầu bốn người mới đưa số liệu thống kê xong. Tào Miêu Miêu đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 28% ở trên, là phương diện này tìm hiểu độ cao nhất người kia. Cho nên, vẫn là nàng mở miệng nói rằng, được rồi, đều thống kê hoàn thành. Hiện tại mời tuyển trạch vào ở ngũ phương căn cứ thành phố học đệ học muội theo ta. Ta mang bọn ngươi đi mỗi người vào ở khu vực. Ở nàng sau đó, ba người kia cũng dồn dập mở miệng nói. Khi bọn hắn nói xong, Tô Ly lập tức mang theo hướng dương, Thường Nhạc Nhạc, đoàn người đi hướng Tào Miêu Miêu, Tần Đông cùng với những nhân loại khác thiên kiêu cũng theo thật sát. Ở nơi này một lần toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trước 10.000 danh. Mỗi người lựa chọn xong muốn vào ở căn cứ thành thị phía sau. Bốn cái tiếp ứng người của bọn họ, liền một người mang theo 2.500 danh nhân loại thiên kiêu, cùng với bọn họ thân thuộc người hầu, hướng về từng cái căn cứ thành phố ở chỗ sâu trong bay đi. Tô Ly bọn họ lựa chọn là ngũ phương căn cứ thành thị, khoảng cách gần nhất, nhưng dù vậy, bọn họ cũng đầy đủ phi hành 3 canh giờ, mới bay đến ngũ phương căn cứ thành thị chân chính khu vực bên ngoài. Đi tới nơi này, Tô Ly cảm thụ một cái trong không khí năng lượng cùng pháp tắc nồng độ, nội tâm càng thêm chấn kinh rồi một ít. Hắn phát hiện nơi này pháp tắc nồng độ năng lượng ít nhất so trước đó nơi đó nhiều hơn 3 thành, lại bay 5 canh giờ. Tô Ly bọn họ đến rồi khu vực trung tâm. Dựa theo Tào Miêu Miêu lời nói, khu vực trung tâm là khu vực bên ngoài 2 lần nồng độ, nhưng Tô Ly cảm nhận được cũng là chính mình mới vừa đem thần hồn chi lực thả ra ngoài, pháp tắc chi lực liền mơ hồ có muốn tăng lên dấu hiệu. Càng thậm chí hơn, Thường Diệt Yêu trên mặt lộ ra biểu tình kích động. Hắn rốt cục cảm nhận được cái gì là pháp tắc chi lực. Hắn dám khẳng định, chỉ cần có thể an tâm lại tu luyện vài ngày, là hắn có thể chính thức tìm hiểu pháp tắc chi lực. Không, một mà loại địa phương này cư nhiên chỉ là khu vực trung tâm, liền khu vực nòng cốt cũng không tính là, cái kia tại chỗ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Lúc này, Tô Ly đột nhiên liền nghĩ đến Vương Tú Tú. Hắn đang suy nghĩ, Vương Tú Tú ở cái gì khu vực tu luyện? Coi như không thể vào tại chỗ. Vốn lấy Vương Tú Tú thân phận, chí ít cũng có thể ở khu vực nòng cốt tu luyện a. Mà khu vực nòng cốt là khu vực bên ngoài năng lượng, pháp tắc nồng độ 10 lần. Coi như Vương Tú Tú không có nói sai. Nàng tổng cộng chỉ nhận chân tu luyện 1 năm. Tô Ly biểu tình đột nhiên yên lặng một cái. Trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thì ra Vương Tú Tú cũng là một phế vật a. Mẹ, ở khu vực nòng cốt loại địa phương này tu luyện, nếu như đổi thành hắn, 1 năm xuống tới, ít nhất, đắc tướng pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6% ở trên. Thậm chí nhiều hơn. Ok, Tô Ly nguyên bản còn đang suy nghĩ, Vương Tú Tú bị chính mình đánh bại phía sau, có thể hay không thường thường tìm phiền toái cho mình thôi. Không ngừng khiêu chiến chính mình, thẳng đến có thể đánh bại chính mình mới thôi. Nhưng bây giờ không thành vấn đề. Hắn dám cam đoan, tối đa ở ngũ phương căn cứ thành thị tu luyện 1 tháng. Vương Tú Tú nếu là thật tới tìm hắn, hắn có thể trực tiếp đem Vương Tú Tú đánh bể. Đương nhiên, không phải thật đánh bể, mà là đem Vương Tú Tú đánh tan vỡ. Đành cũng nữa không sanh được tới tìm hắn để gây sự ý tưởng. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly đúng là có loại vô sự một thân nhẹ, vui vẻ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?